Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 397. Thứ 397 chương phường chủ sinh ngọc giao. Lạc Thiên Thương nhìn so với chính mình cái đầu thấp rất nhiều đệ đệ. Trong ánh mắt bỗng nhiên như là hơn một chút bi thương cùng phẫn hận. Hắn thật sâu hít một hơi, mới mở miệng nói ra lúc trước duyên cớ. 5 năm trước, chúng ta Thanh Quang môn bị ám tập, trong một đêm bị hạ nặng độc, cả nhà phái đệ tử không một may mắn tránh khỏi. Chúng ta phụ tử 3 người cũng bị bất đồng trình độ độc hại. Bất quá, nghĩ như vậy liền đem ta Thanh Quang môn nhổ cỏ nhổ tận gốc có phần quá coi thường chúng ta, ra. Cát Đậu Đậu nói tiếp, lão tử đương nhiên sẽ không cho phép Thanh Quang môn hủy ở này đó tiểu nhân trong tay. Lão tử liền đem phụ thân cùng ca ca độc tố tất cả đều hấp thu qua đây. Áp chế ở tại trong thân thể. Lão tử muốn tự tay huyết tẩy đám kia súc sinh. Dùng bọn họ tế Thanh Quang môn sở hữu mất đi người trên trời có linh thiêng. Hắn nhìn một chút tay của mình. Làm như vậy hậu quả. Chính là dẫn đến võ linh lui bước. Người cũng theo 23 tuổi biến thành hiện tại như vậy một quỷ bộ dáng. Gia Cát Đậu Đậu tình tự có chút kích động, hồng tơ máu hiện đầy viền mắt, đoạn này ác mộng bàn trải qua là trong lòng hắn vĩnh viễn đau. Cảm giác mình tay bỗng nhiên bị người cầm trong tay, không khỏi sửng sốt nhìn về phía tay chủ nhân, lại là Vạn Thiên Ba, này ấm áp nhượng hắn bỗng nhiên liền yên tĩnh lại, trước thống khổ đều đã qua, hiện tại báo thù thời khắc tới, mọi người đều cho rằng Lạc Thiên Hạo đã chết đi. Thế nhưng ta so với bọn hắn trong tưởng tượng còn có mệnh đại. Ta này, đã chết Thanh Quang môn thiếu chủ, sớm muộn hội bắt được diệt ta Thanh Quang môn súc sinh. Trùng kiến Thanh Quang môn, Gia Cát Đậu Đậu cười chế nhạo cười, giờ khắc này tới so với hắn tưởng tượng phải nhanh đâu. 5 năm đến, hắn chỉ có thể che giấu tung tích, biến thành một người khác, một lần nữa tu luyện võ linh. Ninh Khanh Khanh trầm mặc nhìn trước mắt Gia Cát Đậu Đậu. Hắn chịu đựng nàng khó có thể tưởng tượng thống khổ đi. Hắn do thành thục nam nhân biến thành tiểu nam nhân. Hắn đã trải qua bao nhiêu hắc ám lại tuyệt vọng thời gian a? Chính là bởi vì trong lòng kiềm chế, cho nên chỉ có thể dựa vào miệng thượng thô lỗ đến phát tiết nội tâm mơ siêu hiện tại. Nàng bỗng nhiên rất là hiểu Gia Cát Đậu Đậu. Thanh Quang môn cùng Lạc Thiên Hạo đoạn này bí ẩn, đem bây giờ đồng dạng gặp phải Cửu Tiêu Điện tập kích Hoa Ninh Tông. Chặt chẽ liên hệ ở tại cùng nhau, bọn họ có cùng chung một địch nhân. Đội trưởng, hiện tại chuyện này ngươi có tính toán gì không? Gia Cát Đậu Đậu nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Thanh Quang môn sự tình hắn đã công đạo cái không sai biệt lắm. Hiện tại Hoa Ninh Tông lại tao ngộ thảm như vậy nặng tập kích. Bây giờ là thời gian cùng chung mối thù, ta chuẩn bị đánh lén Huyễn Âm Phường. Ninh Khanh Khanh nói năng có khí phách nói, mắt thấy bóng đêm đem tới nàng một khắc nhưng không chờ được. Nàng phải vội vàng đem cha mẹ cứu ra, bọn họ ở Huyễn Âm Phường một khắc là hơn một phần nguy hiểm mơ siêu, hảo. Lão tử đằng giờ khắc này đã rất lâu rồi, Gia Cát Đậu Đậu lại lộ ra những ngày qua cười ta. Cắm xuống eo kêu rất là có khí thế, đương nhiên muốn trước xem nhẹ hắn kia nãi thanh nãi khí thanh âm mơ siêu Lạc Thiên Thương thì bình. Tĩnh hơn, Huyễn Âm Phường là thất hàng loạt tộc chi nhất, không phải tốt như vậy đi vào ân, Ninh Khanh Khanh gật đầu. Điểm này ta sớm liền nghĩ đến, bất quá ta đã sớm an bài người, ở bên trong tiếp ứng chúng ta, Lạc Thiên Thương có chút ngoài ý muốn. Thanh Quang môn mấy năm nay mặc dù điệu thấp, thế nhưng đối ngoại giới sự tình cũng không phải là không biết. Ninh Khanh Khanh mất tích lại rồi trở về, cho tới bây giờ thay đổi cá nhân tựa như, hắn đâu không kỳ quái. Rất nhiều chuyện đệ đệ Gia Cát Đậu Đậu cũng đã nói với hắn quá. Hắn cũng sớm có trong lòng chuẩn bị, nhưng nhìn đến trước mắt này tướng mạo vẫn có một tia tính trẻ con. Xử sự lại phá lệ đại phương thiếu nữ. Vẫn có chút kinh ngạc, tiếp được đến mấy người thương lượng, trước đêm Hoa Ninh Tông chỉnh lý hảo, miễn cho nhượng bên ngoài nhìn chằm chằm nhìn ra cái gì đến. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Lạc Thiên Thương cùng Ninh Khanh Khanh thương lượng, thế nào công thượng huyện âm phường, hơn nữa bí mật đem môn phái Lý người, điều đến Hoa Ninh Tông nơi này, thời gian không đợi người, vì cứu ra Ninh Tu Bình bọn họ, nhiều hơn nữa chuẩn bị thời gian cũng không có. 7 ngày sau, Phượng Phi Bạch, Ninh Khanh Khanh, Lạc Thiên Thương, Gia Cát Đậu Đậu, Vạn Thiên Ba mang theo Tinh Khiêu Tế tuyển ra tới 2 phái đệ tử. Hướng phía huyện âm phường đến, huyện âm phường tổng bộ xây với một thật lớn trên mặt hồ. Trên hồ tất cả kiến trúc, đô dùng một loại phòng cháy không thấm nước trúc dựng mà thành. Lớp lụa mỏng nhẹ nhàng, hồng lam lục hoàng, màu lăng mê người, vô luận lúc nào đi tới nơi này nhi. Trên mặt hồ tổng bay một cỗ sương trắng, đứng ở trong sương nhìn huyện âm phường kiến trúc, giống như cùng là tiên cảnh bình thường. Liếc mắt một cái nhìn không thấy biên, chỉ cảm thấy giới hạn trong trong này, phiêu nhiên bất muốn rời đi. Đây cũng là huyện âm phường thủ đoạn chi nhất, này đó quanh năm suốt tháng phiêu trên mặt hồ sương trắng. Trừ tự nhiên sinh thành, đa số là huyện âm phường cố ý bố trí sương mù dày đặc, làm cho người ta nghe thấy tiệm thất cảnh giác. Trừ này ngoài, ở đây mặt còn có thật nhiều cơ quan, nếu như xông vào lời, này đó cơ quan cũng là chuyện phiền toái. Bất quá Ninh Khanh Khanh bọn họ rõ ràng không cần như vậy. Tới huyện âm phường cửa, lại thấy quỷ giết Túc Hàn sớm chờ ở chỗ đó. Vừa thấy được kia ký hiệu tính mực màu lam ngoại bào cùng thuần trắng sắc mặt nạ. Trừ Ninh Khanh Khanh, mọi người nhao nhao cảnh giác nhìn về phía hắn. Phượng Phi Bạch đem Ninh Khanh Khanh hướng phía sau vùng, ánh mắt nhìn hắn, mang theo băng lạnh ý vị. Quỷ giết Túc Hàn đối tầm mắt của mọi người không thèm quan tâm. Chỉ nói với Ninh Khanh Khanh, ta đã điều tra xong, tông chủ cùng phu nhân giấu ở linh âm các ngươi nói cái gì quỷ. Ngươi là huyện âm phường người, chúng ta sẽ không tin ngươi. Gia Cát Đậu Đậu cả giận, quỷ giết Túc Hàn chỉ lạnh lùng quét hắn, ngươi thanh âm còn có thể lại lớn một chút, như vậy là có thể đem những người khác đều hấp dẫn qua đây, ngươi, Gia Cát Đậu Đậu khí muốn. Nói, nhưng rốt cuộc không dám đại ầm ĩ. Thu thanh âm siêu Ninh Khanh Khanh hướng phía mọi người đạo, quỷ giết Túc Hàn là bằng hữu của ta, các ngươi không cần khẩn trương, hắn cùng huyện âm phường thù cũng không so với chúng ta ở đây bất cứ người nào nhẹ, hắn có thể có. Cái gì thù, hắn không phải huyện âm phường chính là tay sai sao? Gia Cát Đậu Đậu hừ nhẹ, chẳng lẽ ngươi không nhớ lần trước chúng ta diệt phần hồn môn sao? Ninh Khanh Khanh nhíu mày. Hắn cũng là người bị hại. Chuyện này Gia Cát Đậu Đậu bọn họ đương nhiên nhớ rõ ràng. Kia quả thực là bọn họ xem qua thảm nhất sự tình. Không có chi nhất, thế nhưng lúc đó nhìn thấy, đô không ai thành công. Duy chỉ có dùng Ninh Khanh Khanh máu sau, đám người kia mới khôi phục bình thường. Cho nên bọn họ cho tới bây giờ liền không ngờ có người sẽ thành công. Nếu như quỷ giết Túc Hàn thực sự là cái loại đó kết hợp hạ kết quả, kia chẳng trách hắn muốn mang mặt nạ, hắn hội căm hận huyện âm phường, ta không tín nhiệm hắn. Phượng Phi Bảy thánh mắt lợi hại nhìn về phía quỷ giết Túc Hàn. Ánh mắt kia như là có thể đem hắn ăn sống nuốt tươi dụng. Hắn trước còn trọng thương quá Ninh Khanh Khanh, ngươi là tín nhiệm ta đi, ta nói hắn là bằng hữu của ta liền nhất định không phải là địch nhân. Chuyện lúc trước ta sẽ tìm thời gian giải thích cho ngươi nghe. Muốn biết ở U Minh Cốc mạng của ta hay là hắn bảo vệ tới. Ngươi định phải tin tưởng ta. Ninh Khanh Khanh dùng không cho hoài nghi mắt thân nhìn về phía Phượng Phi Bạch, nhẹ nhàng thở dài. Hắn mặc dù tịnh không tin quỷ giết Túc Hàn, thế nhưng hắn tin Ninh Khanh Khanh tịnh không làm bộ. Nếu như U Minh Cốc quỷ giết Túc Hàn đã ở lời kia vô cùng thê thảm chiến trường trái lại xác thực nói quá khứ. Hắn cũng là thấy qua thực lực của hắn. Ninh Khanh Khanh hướng về phía Phượng Phi Bạch gật gật đầu. Đạo, ta cùng quỷ giết Túc Hàn thời gian, ngươi tự mình đi cứu phụ thân cùng mẫu thân. Phải là ngươi ta mới có thể yên tâm mơ siêu. Phượng Phi Bạch nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Trong lòng vẫn còn có chút không vui. Thế nhưng hiện tại cũng không phải tính toán điều này thời gian. chỉ có thể theo Ninh Khanh Khanh, vì nay Chi Kế chỉ có thể mau chóng cứu ra tông chủ cùng phu nhân. Sau đó cùng Ninh Khanh Khanh hội hợp, Hảo, Phượng Phi Bạch rốt cuộc gật gật đầu, cảnh cáo nhìn về phía quỷ giết Túc Hàn. Nếu như Ninh Khanh Khanh có bất kỳ ngoài ý muốn, hắn nhất định là hội đưa hắn chết băm chết giờ mơ siêu, ta sẽ bảo vệ tốt của nàng, quỷ giết Túc Hàn. Không chút nào lui nhường nhìn về phía Phượng Phi Bạch, Khanh Khanh là hắn phải bảo vệ người, không cần cảnh cáo của hắn. Thế là đoàn người binh chia làm hai đường hiểu rõ tiềm nhập huyện âm phường tổng bộ. Phượng Phi Bạch mang theo Vạn Thiên Ba, Gia Cát Đậu Đậu bọn họ đi cứu nữ chủ cha bọn họ. Nữ chủ cùng quỷ giết Túc Hàn cùng đi tìm Xây Ngọc Giao cùng Nguyệt Ly âm mơ siêu quỷ giết Túc Hàn. Đối với nơi này mặt rõ như lòng bàn tay, thế nhưng đoạn đường này đi vào, dù sao cũng là hướng phía Xây Ngọc Giao chỗ nơi mà đi. Đường xá trong tủ vệ quá nhiều, còn là khiến cho chú ý, thành một huyện âm phường đệ tử sau, Ninh Khanh Khanh hướng phía quỷ giết Túc Hàn đạo, ngươi bây giờ làm như vậy, nếu như Xây Ngọc Giao không cho mẹ ngươi thuốc giải, vậy làm sao bây giờ? Dưới mặt nạ, quỷ giết Túc Hàn môi mân chặt, kết quả này hắn sớm nghĩ tới, mỗi tháng Xây Ngọc Giao đô hội cố ý lùi lại cấp dược thời gian. Mỗi lần nhìn mẫu phi lấy không được thuốc giải, loại đau khổ này không chịu nổi bộ dáng, hắn liền trong lòng không đành lòng, thế nhưng kia thuốc độc vẫn như thế hành hạ đi xuống. Mẫu phi thân thể cũng càng ngày càng kém, bây giờ đi một bước, đô khụ không được, cùng với mỗi tháng lấy trì hoãn thuốc giải, không như liều mạng, thừa dịp lần này, nhượng Xây Ngọc Giao đem thuốc giải lấy ra, đã hắn không có lo ngại. Vậy thì tốt hơn, nhìn hắn cường đại thân thủ, mà khí đoàn, đối với ngươi có ảnh hưởng sao? Quỷ giết Túc Hàn cười nói, muốn nói một chút không có cũng không có khả năng, thế nhưng ta có thể áp chế ở, ngươi không cần lo lắng, thực sự. Ninh Khanh Khanh thoáng qua một tập kích, trong miệng hỏi, ngươi xem ta bây giờ còn không phải hảo hảo. Quỷ giết Túc Hàn khóe miệng chọn, mấy ngày này. Hắn cũng không đoạn nghe thấy trong đầu có mặt khác một thanh âm đang nói chuyện. Đang suy nghĩ muốn cướp đoạt ý thức của hắn. Thế nhưng bản thân hắn ý thức rất mạnh, cho nên đối phương cũng không có thành công. Đã không đại sự gì, hắn liền không nói ra được nhượng Ninh Khanh Khanh lo lắng. Hai người mãi cho đến hoa lệ nhất một cái nhà lầu trúc trong. Người ở bên trong đã sớm nhận được thông báo. Tới thật đúng là chợ mơ siêu, bên trong truyền ra một cỗ xinh đẹp thanh âm. Thập phần xa lạ, Ninh Khanh Khanh ngẩng đầu nhìn bên trong phòng, Nguyệt Ly Âm đã chờ ở chỗ đó. Bên cạnh còn đứng một mắt hổ râu ria trung niên nhân. Ở bọn họ trên ghế dựa, có một nữ tử, vóc người thướt tha, mặc đỏ thẫm sắc váy dài, bao vây lấy linh lung có hứng thú thân thể, trên mặt mang màu đậm mạng che mặt. Hoàn toàn nhìn không thấy chân mày nàng, hẳn là chính là huyện âm phường phường chủ, Xây Ngọc Giao, trong truyền thuyết Xây Ngọc Giao xinh đẹp vô cùng, thanh âm quyến rũ, nghe là có thể làm cho nam nhân tô xương cốt, thế nhưng chưa từng có người nào đã từng gặp bộ dáng của nàng. Không biết ở như vậy mạn diệu vóc người dưới, sẽ có một thế nào mặt, hết chương.